Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 687, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi vốn định nói với cậu, nhưng tin hot search nhanh chóng bị gỡ. Rồi sau đó lại xuất hiện một từ khóa nói Trần Dật Nhiên bị ngã. Tôi xem ảnh thấy bị ngã cũng khá nặng đấy, bó bột rồi, chắc phải nằm liệt giường nửa tháng. Thế này thì trong thời gian ngắn cậu ta không thể rời khỏi đây được rồi. Đồng thời, cậu ta chắc cũng không thể chạy đến trước mặt cậu gây rối nữa đâu nhỉ. Đỗ Hàng cười trên nỗi đau của người khác nói. Tôi thờ ơ lắng nghe, chẳng chút hứng thú với những chuyện vụn vặt đó. Lúc này đây, trong tâm trí tôi chỉ có cuộc thi sắp tới, khao khát vinh quang, để công ty vì tôi mà nổi tiếng lẫy lừng, tiền tài cuồn cuộn. Giang Vũ Vi, Trần Dật Nhiên, những cái tên này đối với tôi mà nói, chỉ là phù du thoáng qua, không dành mà để tâm. Khó khăn lắm mới đợi đến năm rưỡi, khoảnh khắc định mệnh cuối cùng cũng đến, kết quả cuộc thi được công bố, tôi dựa vào thực lực của mình mà vượt qua vòng vây, thuận lợi thăng cấp. Trong lòng hơi nhẹ nhõm, chỉ muốn nhanh chóng quay về khách sạn, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc thi ngày mai. Đỗ Hằng và tôi bắt tay tạm biệt, tình bạn giữa chúng tôi không lời nào tả xiết. Tinh thần căng thẳng suốt thời gian dài, giờ đây thả lỏng, chỉ cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi rã rời. Tôi trên đường đi ngáp ngắn ngáp dài, thế giới trước mắt dường như phủ một lớp sương mờ, bước chân loạng choạng trở về khách sạn. Trong khách sạn, tôi gặp Lạc Trạch, sắc mặt cậu ấy trắng bệch như tờ giấy. Thấy tôi mệt mỏi như vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng chỉ đơn giản nói một tiếng cảm ơn, rồi ôm bụng vội vã đi vào phòng mình. Tôi sờ sờ mũi, trong lòng nghi ngờ nhưng không rảnh nghĩ nhiều, liền đi thẳng vào phòng mình. Vừa ngồi xuống, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, khiến tôi gần như không thể cưỡng lại. Tôi miễn cưỡng trông đỡ, định chợp mắt một lát trên ghế sofa, không ngờ vừa ngủ đã bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng đắp chăn cho mình, sự dịu dàng vừa quen thuộc vừa xa lạ đó, khiến tôi tưởng mình đang trong mơ gặp lại Cố Manh Manh. Dù sao thì, ở thành phố xa lạ này, chỉ có cô ấy mới đối xử với tôi như vậy. Tôi nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười, như thể trong mơ đang chia sẻ niềm vui với cô ấy. Cố Manh Manh, anh đã thăng cấp rồi, em có thấy tin nhắn anh gửi cho em không? Tuy nhiên, bàn tay dịu dàng kia đột nhiên khựng lại, ngay sau đó, một lực mạnh mẽ siết chặt cằm tôi, môi tôi truyền đến một trận đau nhói. Tôi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là một gương mặt lạnh lẽo quen thuộc. Giang Vũ Vi, tôi run rẩy cả người, kinh hoàng lăn từ trên ghế sofa xuống, luống cuống tìm điện thoại. Sao cô lại ở đây? Ai cho cô vào? Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tôi, gương mặt tôi vì kinh ngạc mà méo mó, ánh mắt cô ta lập tức trở nên u ám vô cùng. Anh tức giận như vậy là vì tôi đã xâm nhập lãnh địa của anh, hay vì người anh tơ tưởng trong lòng không phải là tôi? Trong lời nói của cô ta mang theo một chút hàm ý trêu chọc và khiêu khích. Cô ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tôi trở lại ghế sofa, đôi mắt đen như mực dán chặt vào gương mặt tôi. Ngay cả trong mơ cũng gọi tên Cố Manh Manh, hai người đã phát triển đến mức nào rồi? Là đã hôn nhau rồi, hay còn tiến xa hơn nữa? Giọng nói của cô ta trầm thấp và nguy hiểm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát đòn tấn công chí mạng. Cô ấy dành cho tôi sự tôn trọng tuyệt đối. Cách chương.